Mà Thế Đại trở về. Chương 844, sầu lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này ở Nam Đô khu vực liên tục vài ngày thi chiều công thành để thành tường bị thương cực kỳ nghiêm trọng, cổng thành thông đạo đã sớm ô uế không chịu nổi, rơi xuống bức tường cùng lượng lớn zombie thịt nát xen lẫn cùng một chỗ, một chân đạp xuống qua tràn đầy vũng bùn, lại thêm thi chiều không ngừng tuôn ra, để phần ngoài mặt tường lung lay sắp đổ, mắt thấy lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Chiến đấu sân bãi càng là tại không chịu nổi gánh nặng phía dưới không ngừng hướng về, sau kéo dài, cổng thành chỉ có khó khăn lắm sau cùng một đoạn đường còn tại duy trì phòng tuyến, chỗ chống phương đã hoàn toàn bị lượng lớn zombie bao phủ. Tại đầy dãy thương di trên chiến trường, thượng quan Vinh thân thể đã không thấy trước đó hào quang, toàn thân trên dưới tràn đầy cho tàn, làm Nam Đô khu vực tối cao thủ lĩnh hắn đã vài ngày không ngủ bên trên an giấc, thời thời khắc khắc đều tại nơm nớp lo sợ, lần này thi triều thật sự là xưa nay chưa từng có to lớn. Đứng tại Thượng Quan Vinh bên cạnh, mỗi cái Nam Đô khu vực cao tầng cũng bỏ lòng kiêu ngạo, có thể trên chiến trường, không thể lên liền ở hậu phương duy trì hậu cần, cả cái căn cứ tất cả mọi người tại thời khắc này đều đoàn kết nhất trí đứng lên, giống như là tinh vi bánh răng đang không ngừng vận hành, bởi vì ai cũng biết một trận chiến này một khi thất bại, bọn họ tất cả mọi người muốn chết. Một trận chiến này cho đến trước mắt zombie số lượng không có chút nào giảm bớt bộ dáng, trái lại bọn họ Nam Đô khu vực chiến lực bộ đội đã thương vong một nửa không ngừng, nếu không phải khu vực cư dân đều tại tham dự chiến đấu, cũng mà còn có hắn khu vực không ngừng phái ra bộ đội đến đây viện trợ, Nam Đô khu vực căn bản sống không tới bây giờ. Mà càng khiến người ta tuyệt vọng là, Sở Hàm từ khi một tuần trước xông ra khu vực trước mắt đã hoàn toàn tin tức hoàn toàn không có, sinh tử chưa biết. Lộ Băng Trạch tình huống như thế nào? Thượng quan Vinh trầm ổn âm thanh vang lên, tại tràn đầy tiếng kêu rên bên trong dị thường đột xuất. Nghe được thượng quan Vinh tra hỏi, tại phụ cận mọi người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía đứng phía trước nhất Lộ Băng Trạch. Giờ phút này Lộ Băng Trạch giống như mọi người, toàn thân vô cùng bẩn, tràn đầy vũng bùn, trên mặt còn kề cận zombie máu, cái kia là trước kia một lần nào đó kém chút luân hãm đại chiến bên trong, Lộ Băng Trạch cường thế chém giết mấy tên cao giai zombie sau lưu lại dấu vết, nhất kích tất sát chiến đấu thủ pháp nhìn người kinh hãi. Diễm liên tục, từ Sở Hàm sau khi rời đi, Lộ Băng Trạch liền lập tức nghe theo Sở Hàm mệnh lệnh tự phát chiến cục thi triển tất cả vốn liếng đem các loại tình huống sớm cáo tri Thượng Quan Vinh, hóa giải đại lượng kém chút diệt thành nguy cơ, làm cho tất cả mọi người nhao nhao đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng đối Sở Hàm người bên cạnh có mới nhận biết. Đồng thời cũng bởi vì Lộ Băng Trạch sinh động, thần ẩn chiến đội danh tiếng cũng dần dần tại Nam Đô khu vực đại chiến bên trong bị người biết rõ, đồng thời nổi danh, đội trưởng xuất thủ, vừa lên đến cũng là như thế nghịch thiên năng lực. Quảng cáo, thật là làm cho người ta hâm mộ, Sở Hàm dưới trướng quả nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lộ Băng Trạch mày nhăn lại giãn ra, sau đó lần nữa nhăn lại, bờ môi nhuyễn động một cái về sau, cuối cùng vẫn cái gì cũng không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem xét Lộ Băng Trạch loại trạng thái này, chung quanh cẩn thận người nhất thời giật mình trong lòng, chi trước mấy ngày Lộ Băng Trạch cho người ta mang đến rung động quá lớn, mỗi lần đoán trước đều 100% chuẩn, đến mức tất cả mọi người vừa có tình huống đều sẽ trước tiên nhìn về phía hắn. Cho nên lúc này Lộ Băng Trạch vừa lộ ra như thế không thích hợp thần thái, cơ hồ tất cả mọi người tim cũng nhảy lên đến cuống họng, có phải hay không có đại nguy cơ muốn phát sinh. Có vấn đề, Thượng quan Vinh càng là ánh mắt một lịch, một cỗ khí phách tự thân bên trên dần dần phát ra, mang theo một tên lâu năm mãnh tướng cường hãn nhất tư thái mở miệng. Cứ nói đừng ngại, vô luận gặp được cái gì, hắn đều phải tiếp nhận, sau đó nghĩ đến hoàn thiện nhất phương pháp giải quyết. Tuy nhiên ở trong mắt hắn hoa hạ thứ nhất quân sự kỳ tài Sở Hàm không ở nơi này, nhưng là một tên đại khu vực thủ lĩnh, Nam Đô khu vực cũng không thiếu người mới. Mọi người đồng lòng nhất trí, có vấn đề gì giải quyết không? Lộ Băng Trạch lần nữa cho mày, nhìn về phía Thượng quan Vinh trong ánh mắt mang theo trần chờ. Trước mắt không có vấn đề, 10 cây số bên ngoài zombie quần cũng không xuất hiện đại quy mô biến hóa, vẫn là cùng trước đó quy luật một dạng, lập tức là một đợt lấy cấp 3 zombie làm chủ thi chiều. Nghe được Lộ Băng Trạch lời này, mọi người bận bịu thở phào một hơi, trong lòng tảng đá lớn cuối cùng buông xuống. Chỉ là vào lúc này, Lộ Băng Trạch nhìn nơi xa đường chân trời liếc một chút, lần nữa mang theo trần chờ mở miệng yếu ớt. Chỉ là, xoát, từng tia ánh mắt lần nữa xem ra chúng người thần sắc cũng lần nữa trở nên cực khẩn trương, chỉ là cái gì? Thượng quan Vinh lông mày nhíu lại, trong lòng một cỗ dự cảm không tốt bất chợt tới tuôn ra. Chỉ là cái gì? Lộ Băng Trạch mày nhíu lại càng chặt, ngẫm lại vẫn là đem chính mình lo lắng nói ra. Ta lão đại trước khi rời đi nói cho ta biết phải cẩn thận siêu cấp zombie, trước mắt thi triều đã bạo phát hơn một tuần thời gian, ta lo lắng hội có ngoài ý muốn. Sở Hàm, Thượng quan Vinh kinh ngạc trong nháy mắt, sau đó lại là nhướng mày. Siêu cấp zombie, liền là trước kia có tin tức truyền tới đặc thù zombie. Sở Hàm cụ thể là có ý gì? Hắn nhưng còn có nói hắn. Chung quanh còn lại người càng là không hiểu ra sao, siêu cấp zombie sự tình mấy tháng trước tại Hoa Hạ bạo khởi qua một cỗ phong ba tuy nhiên gây nên rất nhiều người coi trọng, nhưng rất nhanh liền bị hắn sự tình che giấu, bởi vì là siêu cấp zombie số lượng quá ít, đồng thời đã biết gặp qua siêu cấp zombie người lác đác không có mấy, chớ nói chi là cả ngày ở trong căn cứ gần như không cho zombie liên hệ người. Tại dưới mắt tình huống dưới, chỉ sợ phần lớn người liền siêu cấp zombie cái này giống loài tồn tại đều bản năng không tin, số ít dài cũng không rõ ràng siêu cấp zombie đến đáng sợ ở nơi nào. Thật có siêu cấp zombie, có khu vực cao tầng đầu tiên ôm lấy nghi vấn, dù sao dưới mắt khu vực tình huống đã cực nguy hiểm, lúc này nhắc lại xuất siêu cấp zombie, rất nhiều người nội tâm vô pháp tiếp nhận dạng này cảm giác tuyệt vọng. Quảng cáo, lộ băng trạch tâm hệ nơi xa đường chân trời, trong lúc nhất thời không có chú ý tới người chung quanh mâu thuẫn ánh mắt chỉ là lo lắng gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên tồn tại, nanh sói chiến đoàn đã từng gặp được siêu cấp zombie cường đại không chỉ là nói một chút mà thôi, một lần kia nếu không có Sở Hàm lão đại ngăn cơn sóng dữ, nanh sói chiến đoàn giờ phút này chỉ sợ căn bản đã không còn tồn tại. Nghe đến lời này, Thượng Quan Vinh một trái tim dần dần chìm xuống, ngay cả được xưng zombie thu hoạch máy bay nanh sói chiến đoàn đều khó giải quyết siêu cấp zombie thật là cường đại đến cái dạng gì cấp độ. Còn lại người mỗi cái hư thanh, trên mặt tất cả mọi người đều trồi lên vẻ tuyệt vọng, mỏi mệt không chịu nổi liên tục mấy ngày chiến đấu, đã sớm hao hết bọn họ kiên nhẫn cùng động lực một cây căng cứng dây cung đã đạt tới cực hạn. Mà giờ khắc này xuất hiện siêu cấp zombie, bọn họ không thể tiếp nhận. Nói một chút tình huống cụ thể, chúng ta tốt sớm chuẩn bị. Thượng Quan Vinh là một cái duy nhất lập tức tiếp nhận, sau đó lập tức suy nghĩ phương thức xử lý người, liên quan tới lộ băng trạch bỗng nhiên đưa ra siêu cấp zombie, Thượng Quan Vinh cho rằng không bình thường có cần phải sớm giải. Lần này thi triều công thành chiến, là mặt thế bạo phát sau lớn nhất hùng vĩ một lần, cũng là trước mắt mặt thế kỷ nguyên nhân loại bên trong đứng trước lớn nhất lần trọng đại này nguy cơ. Đánh cực nhân loại vinh diệu, một trận chiến này, bọn họ nhất định phải thắng. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.